Chiến thần biến, chương 427, tao lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lại nói thần vực đảo bên này, một cuộc chiến đấu, hao tổn 5 tên chuẩn đế, 4 gã đại đế, 1 gã hoàng cấp đại năng. Như thế tổn thất thật lớn, cơ hồ làm cho cả thần vực đảo tất cả mọi người cũng sợ ngây người, thần vực đảo trận doanh chung, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu không phải những người này vốn tên là bài vị toàn bộ phát vỡ, cơ hồ không ai dám tin tưởng đây là thật. Chuẩn đế cùng đại đế hội chiến chết, mặc dù làm cho người ta cảm thấy không thể tin được, nhưng dưới loại tình huống này loạn thế cường giả rối rít xuất thế thời đại, mọi người vẫn cũng có thể tiếp thu. Có thể hoàng cấp đại năng, làm sao có thể sẽ chết, cả ngũ vực hoàng cấp cường giả, sợ rằng cũng sẽ không vượt qua 100. Hôm nay cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không có một cái, làm cho người ta không tin đây là thật. Hoàng cấp đại năng, thủ đoạn thông thiên, cùng đại đế có không cách nào vượt qua hồng câu, có mạnh mẽ hơn nữa đại đế cũng tuyệt không có khả năng giết chết hoàng giả. Lùi một vạn bước nói, cho dù đánh không lại, trong nháy mắt viễn độn vạn dặm, đối với hoàng cấp đại năng mà nói cũng đúng là bình thường, có thể đem hoàng cấp đại năng lặng yên không một tiếng động giết chết, vậy đối với phương được cái gì thực lực? Bất hủ thần hoàng sao? Chỉ là như vậy một cái suy đoán, cũng đã để thần vực đảo lòng người lạnh ngắt không dứt, thậm chí bọn họ cũng không nguyện hướng chỗ sâu suy nghĩ. Nếu là thần vực đảo thật sự đắc tội một gã bất hủ thần hoàng, vậy thì coi là thần vực đảo có vô cùng thâm hậu nội tình cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tựa như đại đế vĩnh viễn không cách nào giết chết hoàng cấp giống nhau, hoàng cấp đại năng cùng bất hủ thần hoàng khoảng cách đó cũng là trên trời dưới đất. Hoàng cấp đại năng cái thế vô song, nhưng ở bất hủ thần hoàng trước mặt nhưng là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Màu vàng trước mặt cụ sau lưng, thần vực đảo đại đảo chủ thanh âm trầm trọng giống như là già rồi mười mấy tuổi. Tuy nói thần vực đảo liên tiếp xuất hiện tổn thất cùng vị này đại đảo chủ quan hệ cũng không phải là lớn như vậy, có thể vấn đề ở chỗ trên danh nghĩa, hắn là thần vực đảo cao nhất người thống trị coi như là hoàng cấp đại năng, nhìn thấy hắn cũng muốn khách khí tôn xưng một tiếng đại đảo chủ. Này, là quy củ, là thần vực đảo từ thượng cổ thời đại truyền lưu đến nay quy củ. Đại đảo chủ nhìn như cảnh tượng vô hạn, nhưng hôm nay đại đảo chủ nhưng có loại bị gác ở hòa thượng sấy cảm giác. Hắn mặc cho thượng, lại đã chết một gã hoàng cấp đại năng. Chỉ một kiện sự này, tựu đủ để cho sau khi hắn chết không cách nào đối với liệt tổ liệt tông thông báo. Chớ nói chi là chuẩn đế cùng đại đế liên tiếp ngã xuống, hơn như tuyết thượng ra xương giống như, để vị này thần vực đảo đại đảo chủ tâm lực tiều tụy, thậm chí sinh ra quá bỏ gánh không làm ý nghĩ. Chẳng qua là đại đảo chủ ba chữ kia, đại biểu cho vinh quang, đồng dạng cũng đại biểu cho trách nhiệm. Trừ phi hắn chết, hoặc là bị thần vực đảo trưởng lão đoàn bãi miễn, nếu không, cái này đại đảo chủ, hắn phải vẫn lập tức đi. Cho đến khi hắn chết ngày đó mới thôi. Hiện tại mở ở trước mặt hắn vấn đề, là trưởng lão đoàn những người đó đều là thành tinh chính là nhân vật ai có ngay tại lúc này tìm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bất kể muốn đối mặt như thế nào khó khăn, hắn này đại đảo chủ, đều là bụng làm dạ chịu. Chúng ta thần vực đảo tại thượng cổ thời đại, từng chiếm cứ hiệu lệnh thiên hạ bá chủ địa vị, vô mấy năm qua, không biết đắc tội quá nhiều ít nhà giàu có đại tộc sau lại ngũ vực lẫn phong bế, thần vực đảo lực ảnh hưởng dần dần càng ngày càng yếu, đến gần đây mấy vạn năm, thần vực đảo lực ảnh hưởng, cũng giới hạn tại nam vực trên đất. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi tướng mạo đường đường trung niên nhân mở miệng chậm rãi mà nói. Từng bị chúng ta thần vực đảo trấn áp quá hoặc là đả kích trôi qua nhà giàu có đại tộc hôm nay có lẽ đã có được không kém gì chúng ta thần vực đảo thực lực hiện tại ngũ vực quy nhất tổ tiên từng thù hận cho tới bây giờ tuy nói đã sớm trở thành nhạt nhưng thế lực này có biết dùng hay không lấy cớ này, đả kích chúng ta thần vực đảo ai đều không thể chắc chắn. Trung niên nhân nhìn quanh một cái bốn phía cuối cùng tổng kết nói. Cho nên, ta tương đối có khuynh hướng Trung Châu hoặc là những địa phương khác những thứ kia nhà giàu có trong đại tộc lão tổ cấp bậc đại năng, làm chuyện này. Ta không ủng hộ cái này thuyết pháp, một cái mặc vải thô áo lão giả trong miệng ngậm một cái lớn tàu hút thuốc thấp kém mùi thuốc lá tản mát ra sặc người yên vị, vì vậy ở chung quanh hắn có rất lớn trống rỗng khu vực. Lão giả trên mặt nếp nhăn khe rãnh tung hoành, mỗi một con nếp nhăn, phảng phất đều ở không tiếng động nói với năm tháng tang thương. Ta cảm thấy được Diệp Hoàng chết ở chiến tranh ma ngẫu trên tay. Lão giả cúi suy nghĩ ra tựa hồ rất không có tinh thần bộ dạng nhưng ở chàng rất nhiều người cũng dùng kính sợ ánh mắt nhìn lão giả này. Chỉ có số ít một số không nhận ra lão giả người cao mày có chút chán ghét nhìn lão giả này, không biết tại sao loại này hạng thượng đẳng hội nghị thượng sẽ loại này thế tục lão nông người bình thường xuất hiện. Cái gì, ngài nói là đằng phi, à không, là chiến tranh ma ngẫu, giết Diệp Hoàng lão tổ. Này, điều này sao có thể? Nếu là chiến tranh ma ngẫu thật là ở Đằng Phi trên tay, như vậy hắn căn bản là không cách nào phát huy ra chiến tranh ma ngẫu lực lượng, vừa làm sao có thể giết Diệp Hoàng lão tổ đi. Đại đảo chủ màu vàng mặt nạ sau lưng, truyền đến vội vàng thanh âm. Trừ vật kia cõi đời này, còn có người nào có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một gã hoàng giả. Chớ nói chi là còn nữa nhiều cái đại đế, nhiều cái chuẩn đế, phần này thực lực trừ chiến tranh ma ngẫu ta nghĩ không ra còn nữa người khác. Lão giả xoạch một tiếng, khỏa một ngụm thuốc phiện túi, như cụ cúi suy nghĩ ra vừa nói. Ở đây rất nhiều người được nghe lời ấy, nhất thời đều là hít vào một hơi, mọi người nhưng ngay sau đó nhịn không được nghị luận lên. Này thổ bỏ đi lão đầu là ai? Tại sao có thể tham gia loại này cấp bậc chính là hội nghị? Nhìn bộ dáng đại đảo chủ tựa hồ vẫn rất kính trọng hắn. Một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng có được thân phận trưởng lão thần vực đảo thanh niên nhìn lướt qua mặc vài thô áo lão giả trong mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt bì di vẻ. Ha ha, có lẽ là trên đảo khác lớp người già nhân vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng biết, chúng ta thần vực đảo rất lớn, nhân khẩu số đếm thậm chí giống như một cái thế tộc nước nhỏ tổng hội có một chút sống lâu dài lớp người già nhân vật tồn tại, người ta bối phận cao, đã bị đại đảo chủ tôn kính, cũng đúng là bình thường. Thanh niên trưởng lão thân bên cạnh có người chua ở một bên nói. Ai nói không phải là đi, nói gì không tốt không nên xé đến chiến tranh ma ngẫu kia đi ta xem cái này căn bản là nói hưu nói vượn. Hắc dù sao ta cũng không nhận ra hắn. Những người này tiếng nghị luận kia mặc vài thô áo lão giả tựa hồ hoàn toàn nghe không được ngồi ở chỗ đó cúi suy nghĩ ra quất nhìn qua hơn giống như là một việc lỗi thời thuốc phiện túi trầm mặc. Lão già cử động càng thêm thâm rất nhiều không nhận ra người của hắn đối với hắn bỉ di, không phản bác kết quả chỉ có hai người, làm như là nghe không được làm như chính là tính tình mềm yếu. Người khả năng không lớn, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này ít nhất cũng là đại thành vương giả tu vi, có thể ngồi vào trung gian những người này, người không phải là chuẩn đế trở lên cảnh giới. Như vậy, tựu chỉ có thể là điểm thứ hai, này kia mạo xấu xí lão gia này bối phận rất cao cho dù đại đảo chủ cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng thực lực sao? Nhìn bộ dáng kia tựu không giống như là rất mạnh. Không biết là một loại như thế nào tâm thái khô sử thanh niên kia trưởng lão trực tiếp đứng dậy, nhìn thoáng qua mặc vài thô áo lão giả, lớn tiếng nói. Vị tiền bối này lời nói, vãn bối không dám gật bừa. Không dám gật bừa trước hết ngậm miệng lại. Ngoài dự đoán mọi người chính là quát lớn thanh âm, thậm chí từ đại đảo chủ trong miệng truyền ra, màu vàng sau mặt nạ mặt kia ánh mắt còn có thể nhìn thấy nồng đậm giận dỗi. Thanh niên trưởng lão đang chuẩn bị khẳng khái trần từ, muốn hung hăng nhóm này thế tục lão nông giống như lão già, lại bị đại đảo chủ một câu nói, thiếu chút nữa cho ý được ngất đi, một tờ trắng nõn mặt chướng được đỏ bừng, đầu óc nóng lên, lớn tiếng nói. Đại đảo chủ ta không phục, dựa vào cái gì không để cho người ta nói, chẳng lẽ hôm nay này trưởng lão hội, là không bán hai giá sao? Phạm tiểu nhị, đầu óc ngươi có bệnh sao? Còn không nhanh lên ngồi xuống. Một cái thanh âm trầm thấp từ trong đám người vang lên, trong thanh âm xen lẫn khó có thể che giấu tức giận vẫn mang theo nhè nhẹ sợ hãi. Thanh niên trưởng lão tên gọi Phạm Song Song, trong nhà đứng hàng thứ hai, bên cạnh người quen, cũng thích gọi hắn Phạm Nhị, năm nay chỉ có 180 tuổi, nhưng một thân thực lực cũng đã đạt tới chuẩn đế điên phong cảnh giới, chỉ kém nửa bước có thể trở thành một gã đại đế. Loại thiên tài này, cho dù ở thần vực đảo thượng, cũng là ít có cho nên, Phạm Nhị thành thần vực đảo thượng trẻ tuổi nhất một vị thực quyền trưởng lão. Tuổi còn trẻ thực lực mạnh sức lực vừa quyền cao chức trọng, dần già, Phạm Song Song tính cách cũng xảy ra một số thay đổi, trở nên có chút cao ngạo, có chút trong mắt không có người. Lên tiếng quát lớn Phạm Song Song, không phải là người khác chính là Phạm Song Song gia gia, Phạm Tu. Đều là thần vực đảo một gã trưởng lão, đại đế cảnh giới Phạm Tu ở kiến thức thượng vượt qua xa chó Phạm Song Song có thể so sánh, người khác không biết kia thế tục lão nông giống như lão giả là ai, nhưng hắn là biết được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới Phạm Song Song cùng một đám tương đối trẻ tuổi thần vực đảo trưởng lão ở đây nghị luận thời điểm, Phạm Tu đã nghĩ ngăn cản, nhưng sợ làm cho phản tác dụng dù sao vị kia lão tổ tông cũng không quá để ý người khác thế nào nghị luận hắn, lại không nghĩ rằng cháu của mình không biết kia gốc rễ gân rút, lén nghị luận còn không coi là, lại làm trò đại đảo chủ, làm trò cơ hồ sở hữu thần vực đảo thân phận trưởng lão trở lên cao tầng ngay mặt chất vấn vị kia lão tổ tông, bị quát bảo ngưng lại sau như cũng không biết hối cải còn dám tiếp tục chất vấn đảo chủ. Đây quả thực chính là ông cụ ăn thạch tín ngại mạng trường A, dưới cơn nóng giận, Phạm Tu thậm chí kêu lên Phạm Song Song nhủ danh. Phạm Tiểu Nhị cái tên này, đã không biết bao nhiêu năm, không có ai ở Phạm Song Song trước mặt kêu lên. Thế cho nên trong lúc nhất thời, Phạm Song Song thậm chí có chút không có kịp phản ứng là ở gọi mình. ai, ta đây tao lão đầu tử mấy vạn năm không lộ diện, xem ra trên đảo này, đã có rất nhiều người, không nhận ra ta lâu. Mặc vải thô áo tuổi già sức yếu lão đầu lắc đầu thở dài, chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dáng giống như là ở cảm khái năm tháng không buông tha người bình thường lão đầu giống như. Ai ngờ hắn hành động này, lập tức đã bảo ở đây rất nhiều người sắc mặt đại biến. Đại đảo chủ thanh âm run rẩy nói, Lữ lão tổ, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình, khác cùng tiểu bối không chấp nhặt. Bên kia Phạm Tu càng thêm trực tiếp, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành, nức nở nói. Lữ lão tổ cầu ngài bỏ qua cho ta tôn nhi, vãn bối nguyện dốc hết sở hữu, đổi lại vãn bối tôn nhi một cái tánh mạng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.